Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 73, cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vào phòng. Trương Hoa dùng còn sót lại ngọc thạch bày cái nhỏ dẫn linh trận pháp, dẫn động linh khí, bồi bổ Huyền Châu. Cái này Huyền Châu đi qua ít ngày trước bồi bổ, đã một số gần như viên mãn. Núi Ô Linh bên này linh khí đầy đủ, còn nữa một đêm thì có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, hấp thu nữa trước hai Huyền Châu bên trong linh khí là được, rất ổn thỏa lên cấp trúc cơ trung kỳ. Rằng co ước chừng 10 phút, Trương Hoa lúc này mới đem chuyện vụn vặt giải quyết, chợt liền ngồi xếp bằng, khôi phục trong cơ thể linh lực. Đừng xem ngày hôm nay chẳng qua là giật giật ngón tay, có thể tiêu hao nhưng là cực lớn. Ở phòng làm việc diễn luyện, mặt trời nhỏ, khá tốt. 10% linh lực là đủ rồi. Ở trên sân khấu, cái đó, nhân tạo mặt trăng, vì đạt tới sáng tình kéo dài hiệu quả, cơ hồ đem trong cơ thể linh lực chèn ép không còn một mống, rồi mới miễn cưỡng làm được. Nói thật, đây cũng chính là hắn có phân tâm hậu kỳ cảnh giới đang khống chế. Linh lực tiêu hao cực nhỏ mới có thể làm được. Nếu đổi lại là những người khác, ví dụ như thi đấu á người vượn, đừng nói trúc cơ kỳ, coi như là ngưng thể kỳ cũng đừng nghĩ thả ra bực này cường lực ánh sáng thuật. Ít nhất phải rèn hồn kỳ mới được. Luyện công bất kể, đảo mắt ở giữa, nửa giờ đã qua. Hô, Trương Hoa mở mắt ra, đôi mắt vạch qua một đạo tinh quang, chậm rãi khạc ra một hớp khí trắng. Khí trắng ngưng tụ như mũi tên, bắn ra ngoài dài đến 1 mét, lúc này mới dần dần tiêu tán. Tại sao còn không đến? Hơi một cảm ứng, Trương Hoa không khỏi cau mày. Hắn lúc này mới phát hiện Vương Hiểu Phong chẳng biết tại sao lại vẫn không tới biệt thự, cũng không biết có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, lúc cũng mệnh giá. Trương Hoa thở dài, lắc đầu một cái, cũng không có đi tìm người dự định. Cơ hội hắn đã cho, hơn nữa còn là ước chừng 3 lần. Tu chân nếu trong thần thoại tu tiên cũng chú trọng cái cơ duyên. Vương Hiểu Phong không đến được sườn núi biệt thự, đó chỉ có thể nói hắn không có cái này cơ duyên. Đường tu chân, tín niệm rất trọng yếu, tài nguyên cũng rất trọng yếu, nhưng nói thật, trọng yếu nhất nhưng là cơ duyên. Không có duyên, người lớn hơn nữa thiên tài thiên phú mạnh đi nữa đều không chứng dùng. Nhưng có liền cơ duyên, ví dụ như vô tình lượng viên trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan, đó chính là ổn thỏa một bước lên trời. Ăn vào sau đó, lập tức là có thể phi thăng thượng giới. Liền lôi kiếp, tâm ma khảo nghiệm những thứ này hết thảy cũng có thể nhảy qua. Năm đó, phân tâm hậu kỳ bị Huyền Thiên Ma Quân đánh lén, Trương Hoa tuy mạng treo một đường, nhưng nếu là cơ duyên đủ, cũng không thường không thể phá rồi sau đó lập xông phá tử quan, sống ra thứ 2 đời, lên cấp hóa hư cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị thất bại. Đây chính là cơ duyên chưa đủ kết quả. A Hoa, ngươi ở đâu à? Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ truyền tới uể oải tiếng gọi ầm ĩ. Vương Hiểu Phong đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn trước mắt cái này hơn 10 ngôi biệt thự, trong lòng có câu CMN phải nói. Đại gia, nhiều như vậy biệt thự, người đặc biệt liền lưu một câu sườn núi biệt thự dừng lại. Cỏ, quỷ bí là kia tòa à? Vốn là đi, hắn suy nghĩ trực tiếp tới chỗ hòn này đèn sáng biệt thự, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sự việc có thể không như thế đơn giản. Nói không chừng A Hoa lại xếp đặt cái khảo nghiệm, nhất định phải tìm được hắn mới được. Cho nên, hắn lại không chối từ khổ cực lật chừng mấy tòa biệt thự cửa sắt, hơn nữa một gian phòng tìm. Kết quả rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ nhiều, cuối cùng, hắn chỉ có thể tới đèn sáng biệt thự. ở cửa gào thét, hy vọng Trương Hoa có thể đi ra tiếp hắn một chút. Về phần tại sao không lật cửa sắt, ông cụ, bên trong đèn sáng, nhất định là có người. Vạn nhất lật thời điểm bị người thấy được, có miệng cũng không nói được. Vị này chính là tiểu vương huynh đệ đi. Bác Ngô mặt đầy tươi cười mở cửa sắt ra, đem Vương Hiểu Phong đón vào. Cụ, ngài là? Vương Hiểu Phong nhìn bác Ngô, trong lòng khá là thấp thỏm. Trước mặt cái này ông già sắc mặt đỏ thắm, một thân công phu sam, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Nói không chừng chính là dạy Trương Hoa tu tiên sư phụ. Tóc bạc mặt hồng hào, cổ chi tiên nhân Tiêu Phối cũng. Đối mặt bực này đại năng, phải giữ kính sợ, lỡ không cẩn thận đắc tội, liền có thể bỏ qua tiên duyên. Đến lúc đó, hối hận không kịp à. Lão phu họ Ngô, ngươi gọi ta bác Ngô là được. Bác Ngô cười nói, trong giọng nói lộ ra thân cận ý. Trương Hoa người này quá lạnh loãng, không tốt đến gần, nhưng Vương Hiểu Phong lại bất đồng. Vừa thấy chính là một phổ thông chàng trai, rất tốt lôi kéo, đến lúc đó, cũng coi là cùng Trương Hoa gián tiếp làm quan hệ tốt. Bác Ngô, Vương Hiểu Phong hướng bác Ngô chắp tay một cái, không biết Trương Hoa ở nơi nào? À, Thiên Hoa chân nhân à, hắn đã ở trên lầu chờ ngươi. Bác Ngô chỉ lầu hai đèn sáng chỗ, Thiên Hoa chân nhân, Thiên Hoa, Hoa. Chẳng lẽ đây là Trương Hoa biệt danh sao? Hơn nữa còn là thật người. Nghe cái này bác Ngô giọng, đối với Thiên Hoa chân nhân hẳn gắng gượng sùng kính, cái này liền có chút kỳ quái. Trương Hoa thằng nhóc này, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không gặp hắn lúc nào tu luyện qua à? Làm sao một chút liền trâu bò như vậy? Quá không khoa học. Vương Hiểu Phong trong lòng ngầm từ suy nghĩ, chợt lại là sững sốt cười một tiếng. Ông cụ, tu tiên bản thân chính là nhất không khoa học chuyện. Đã như vậy, vậy Trương Hoa biến thành Thiên Hoa chân nhân cũng không sao không thể tiếp nhận. Ân, nói không chừng liền cùng Phật môn những hòa thượng kia nói. Tu luyện, chú trọng ngộ, ngươi ngộ, hiểu, đã đến bờ bên kia, là được Phật, liền siêu thoát thế tục. Không ngộ, không hiểu, đó chính là người phàm một cái, miễn cưỡng đời đời vĩnh rủ xuống thế gian, xa vào bất tỉnh, một đường suy nghĩ, thân thể nhưng rất thành thật theo sát bác Ngô. Vào lầu một, mới vừa vào cửa, Vương Hiểu Phong thấy được Cung Ngọc Phù, lại là sững sốt một chút. Cung Ngọc Phù cả người quần áo trắng, ôn hòa như ngọc, nhanh nhẹn như tiên, cái này lối ăn mặc. Chiếu phim bên trong, vậy tuyệt vách đá không phải như tiên có thể hình dung. Chỉ có thể dùng tiên nữ để gọi. Minh tinh giới, 8 năm sau hoa đán Lưu Diệc Phỉ dung mạo đẹp đẽ, được gọi là tiên nữ, có thể cùng trước mặt cô gái này vừa so sánh với. Vẫn còn kém 3 điểm, vị này là Ngọc Cô. Bác Ngô giới thiệu, Ngọc, Cô, nữ chữ cạnh một cái chữ cổ cô. Vương Hiểu Phong đặc biệt kinh ngạc, bác Ngô, nhìn như đã là hơn 50 tuổi người, hắn lại kêu trước mặt cô gái này cô, tính như vậy xuống, như vậy cô gái quần áo trắng ít nhất phải có 80 tuổi đi. 80 tuổi, ông cụ, người già trẻ lại sao? Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Phong bỗng nhiên lúc này cảm giác được có chút chán ghét. Mình lại đối với một cái hơn 80 tuổi bà cụ có không nên có ý niệm. Cái này quả thực thật là tà ác. Đúng vậy, Cung Ngọc Phù gật đầu một cái. Thanh âm tựa như chim hoàng oanh nhưng lại lộ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng. So sánh bác Ngô cái này lão cáo già, nàng còn non một chút. Thích dùng người hỉ ác đi đối với người. Vương Hiểu Phong cả người tiện nghi hàng vỉa hè hàng. Trên mình lại bừa bãi một mảnh, bất chấp khó ngửi hơi thở, hơn nữa khí chất phổ thông, không có chút nào tu vi, chân thực để cho nàng khó mà nổi lên hảo cảm. Nói thật, nếu không phải xem ở Trương Hoa trên mặt, loại người này, nàng căn bản sẽ không để cho hắn vào biệt thự. thậm chí liền đến gần biệt thự cũng không cho phép, tránh cho dơ bẩn biệt thự không khí chung quanh. Gì đó, ta cái này thì đi lên. Vương Hiểu Phong nghe gặp thanh âm này, trong lòng không nhịn được rung động, có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tới trước mặt có thể là cái 80 tuổi lão yêu quái. Nhất thời tạo thành mãnh liệt tương phản, hơn nữa chán ghét muôn ói, vội vàng cáo lỗi một tiếng, liền vội vã lên lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.